Chàng rể chiến thần, chương 2198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2198, sau khi Thượng quan Nhu đưa ra mệnh lệnh, hơn 40 cao thủ lập tức chia tổ, sau đó tiến hành tấn công theo thứ tự. Dù sao Đậu Hầu chỉ có một mình, hơn 40 cao thủ mà phóng tới như ong vỡ tổ sẽ không thể gây sát thương cho lão ta, ngược lại còn khiến phe ta bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng sau khi có kế hoạch của Thượng quan Nhu, từng nhóm thần cảnh đỉnh phong đều rút lui sau khi tấn công Đậu Hầu. Điều này giúp giảm mạnh tổn thất, đồng thời tăng hiệu quả công kích. Trong phòng tiếp khách của hoàng tộc, Thượng quan Hoàng nhìn thấy tất cả những điều này qua màn hình TV, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng. Lý Trọng cũng khẽ gật đầu, khen ngợi. Thượng quan Hoàng, cậu thật sự đã nuôi dưỡng một người nối nghiệp rất tài giỏi. Ha ha, cảm ơn tiền bối đã khen, Thượng quan Hoàng rất vui vẻ. Lão ta thậm chí không biết Đậu Hầu của lúc này đáng sợ đến mức nào. Khi nhìn thấy hơn 40 cao thủ thần cảnh đỉnh phong cùng nhau tấn công Đậu Hầu, Thượng quan Hoàng và Lý Trọng đã nghĩ rằng lão ta chết chắc rồi. Dương Chấn buộc phải dội một gáo nước lạnh vào mặt họ. Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, khi càng nhiều cao thủ chết trong tay Đậu Hầu, thực lực của ông ta sẽ càng mạnh. Nghe thấy câu nói của Dương Chấn, Lý Trọng và Thượng quan Hoàng đều kinh ngạc, hai người lập tức đưa mắt về phía anh. Cậu Chấn, rốt cuộc tại sao lại thế này? Thượng quan Hoàng không nhịn được lên tiếng hỏi. Trên khuôn mặt của Lý Trọng cũng lộ vẻ nghi hoặc. Theo cái nhìn của hai người, thực lực của Đậu Hầu có mạnh đến đâu thì vẫn chỉ là bán bộ siêu phàm cảnh, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn gì thì chỉ có thể bộc phát ra sức mạnh ngang bằng với siêu phàm nhị cảnh là đã cực hạn rồi. Hiện giờ, Thượng quan Nhu đang dẫn theo hầu hết các cao thủ mạnh nhất cả Hoàng Thành Thượng quan để vây công một mình Đậu Hầu. Sao lão ta có thể còn phần thắng nào cơ chứ? Dương Chấn đanh mặt nói. Bởi vì Đậu Hầu đã tiêm liều thuốc hoàn mỹ vào người. Một khi sử dụng loại thuốc này thì chỉ có hai kết cục. Hoặc là kiên trì được, thực lực tăng vọt, hoặc là mất khống chế, cuối cùng vì không thể chịu đựng liều thuốc đó mà cuồng bạo, nổ tan xác mà chết. Đậu Hầu đã sắp hoàn toàn mất kiểm soát, xem tình huống lúc này của ông ta hẳn còn có thể cầm cự được 5 phút nữa. Nhưng ông ta cứ giết một người thì sẽ càng trở nên cuồng bạo hơn, thực lực tương ứng cũng mạnh theo. Mặc dù chỉ có 5 phút, nhưng trong 5 phút này ông ta có thể giết càng nhiều người. Thậm chí là giết hết toàn bộ hơn 40 cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia. Đương nhiên, trước mắt có thể khẳng định một điều là kết cục của Đậu Hầu chỉ có một, đó chính là nổ tan xác mà chết. Vừa nói xong câu này, mặt mày Lý Trọng và Thượng quan Hoàng đều tái mét. Tuy đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện như vậy nhưng họ cũng biết Dương Chấn không thể nào lừa dối mình. Nói cách khác, Đậu Hầu sẽ thật sự càng mạnh hơn. Hiện giờ, lão ta đã có được sức mạnh của siêu phàm nhị cảnh. Nếu thực lực vẫn cứ tiếp tục tăng như thế, chẳng phải sẽ trở thành cao thủ siêu phàm tam cảnh sao? Lý Trọng cũng chỉ là cao thủ siêu phàm tứ cảnh mà thôi. Nghĩ đến đây, Thượng quan Hoàng vội vàng nói. Tiền bối, chuyện kế tiếp cần ông ra tay rồi. Được, Lý Trọng không nói không rằng, chân dẫm một cái, biến mất trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn chủ lực vây công Đậu Hầu đều là cao thủ của Hoàng tộc Thượng quan và nhà họ Lý, càng kéo dài thời gian. Tổn thất của bọn họ sẽ càng nhiều. Cách chương.